Mạt Thế Trọng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Xứng. Tác giả: Phong Khởi Tuyết Vực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Thẩm Hạ Thanh nguyên bản là thành phố A nổi danh tiểu khai. Ngày đó hắn cùng bạn gái ở khách sạn hẹn hò, vừa vặn gặp phải đồng dạng là Phú Nhị Đại Vương Đạt mang theo Tiểu Minh Tân tính toán ở nhà hắn Tân khai giải trí thành tổ chức yến hội. Nhất thời nhàm chán, hắn mang theo bạn gái cũng theo đi. Chính là ngày đó, tới người đột nhiên té xỉu, ở bọn họ đưa tới bảo an đem người nâng sau khi rời khỏi đây. Những người đó lại đứng lên, trước hết là đem bảo an cắn bị thương, sau đó vọt tới sân nhảy loạn cắn người, chén rượu rơi trên mặt đất vỡ thành pha lê cha, tự động lấy thức trên đài điểm tâm bị người lật đổ. Hoảng loạn tiếng thét chói tai, quỷ dị nhấm nuốt động tác, hết thảy đều rối loạn, ở kia một mảnh hỗn loạn chung, hắn che chở bạn gái đi theo đám người hướng bên ngoài chạy. Thật vất vả chạy đến bên ngoài, mới phát hiện trên đường có càng nhiều như vậy phát bệnh người. Hắn vội vàng mở cửa xe đem bạn gái đẩy đi vào. Ném chìa khóa làm nàng phát động xe, nhưng cái kia tiện nữ nhân cư nhiên đang xem thấy hắn sắp bị quái vật cắn bị thương thời điểm chính. Mình lái xe chạy, cũng may ông trời có mắt, xe lao ra đi thời điểm đụng ngã hắn trước người quái vật. Mà kia chiếc màu đỏ xe thể thao bởi vì điều khiển người kỹ thuật vấn đề đụng phải giải trí thành phòng an ninh, khiến cho đại nổ mạnh. Kế tiếp mấy ngày hắn vẫn luôn trốn đông trốn tây, cho đến ở một lần trong lúc nguy hiểm thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng. Thân thể biến hóa làm hắn vạn phần vui sướng. Trời không tuyệt đường người. Đây là không phải ý nghĩa hắn có thể ở loạn thế mở ra một cái tân cục diện. Thậm chí xưng vương, nghĩ vậy chút hắn liền có điểm nhiệt huyết sôi trào kích động đến không thể chính mình. Ỷ vào dị năng hắn hành sự thiếu vài phần cấu kỵ. Bên ngoài những cái đó xấu xí quái vật thậm chí vô pháp tiếp cận hắn. Thẳng đến tìm tòi đồ ăn trong lúc hắn gặp gỡ 5 cái đồng dạng có được dị năng người trẻ tuổi. Gia nhập bọn họ, hơn nữa dựa vào thương nhân thế gia xuất thân ưu tú đầu óc hắn thực mau thành nhóm người này người. Đầu, sau lại nghe được quảng bá mới biết được trận này hạo kiếp là toàn thế giới phạm vi. Cái loại này sẽ ăn thịt người quái vật gọi là tang thi. Hắn không để bụng, nho nhỏ tang thi mà thôi. Hắn có dị năng không sợ, thậm chí có thể thực tốt dùng trong tay dị năng vì chính mình mưu ích lợi. Chỉ là hắn hảo vận tựa hồ sắp dùng hết, nguyên bản kế hoạch đến hảo hảo muốn mở ra một cái kho hàng lấy thực. Ai biết bởi vì một cái đội viên sai lầm mà đưa tới tang thi. Tiếp theo bọn họ đào vong khi không ngừng có tân tang thi gia nhập. Cuối cùng quả cầu thuyết tang thi đội ngũ càng lăn càng lớn. Làm cho bọn họ căn bản không dám sau này xem monster tới khi 300 nhiều người đội ngũ. Hiện giờ người thường đã chết hơn phân nửa. Dị năng giả dị năng cũng mau dùng hết. Hắn quay đầu lại nhìn sang dư lại người. Phát hiện chạy ở đội ngũ phía cuối một người bình thường đã bị tang thi kéo vào tang thi chiều. Lần này liền kêu thảm thiết đều không có. Trực tiếp bị cắn cổ sau kéo đi. Thẩm Hạ Thanh ánh mắt ám ám, nhiều như vậy tang thi theo ở phía sau. Hắn bắt đầu suy xét chạy qua ngõ nhỏ sau có phải hay không muốn ném xuống này nhóm người một mình chạy trốn, rốt cuộc đầu nhi gì đó phải có mệnh ở mới có thể hưởng thụ. Huống chi không có này nhóm người, hắn đổi cái địa phương giống nhau là lão đại. Người vốn dĩ chính là ích kỷ, tai vạ đến nơi. Không đạo lý muốn hắn bồi nhóm người này người cùng đi chết không phải. Diện mạo hàm hậu Vương Tề Minh là kim hệ dị năng giả. Hắn sức lực vô cùng lớn, sử dụng dị năng thời điểm càng là đại đao thương không vào. Mà thế trước hắn chính là cái cử tạ vận động viên. Cho nên thể lực phi thường hảo, hắn đi theo đồng dạng là dị năng giả Điền Vĩ bên người. Tuy rằng vẫn luôn ở chạy. Đầu óc lại không có đình chỉ vận chuyển, nguyên bản hắn là tính toán mượn lần này ra ngoài cơ hội đem Thẩm Hạ Thanh vĩnh viễn lưu tại bên. Ngoài, tốt nhất chết ở tang thi trong miệng, làm cho hắn an tâm. Đáng tiếc thủ hạ quá bổn, một chút việc nhỏ đều làm không xong, nguyên bản chỉ là muốn cho bọn họ đưa tới một tiểu cổ tang thi. Ở đối kháng tang thi trên đường hắn vừa lúc có thể ám toán Thẩm Hạ Thanh. Làm hắn rốt cuộc nhảy nhót không đứng dậy. Ai biết bọn họ cư nhiên bởi vì tư tâm một người đưa tới một đám tang thi. Vượt qua bọn họ có khả năng đối kháng trình độ, khiến cho đại gia không thể không cùng nhau trốn. Thật là một đám ngu xuẩn. Cũng may bọn họ sớm đã tự thực hậu quả xấu, bằng không còn muốn hắn tự mình động thủ để ngừa sự tình bại lộ. Chạy vội Trung Vương Tề Minh ác độc mà nhìn thoáng qua Thẩm Hạ Thanh. Hiện tại không cơ hội, đành phải chờ chạy qua ngõ nhỏ gặp gỡ mặt khác tang thi thời điểm lại nhân cơ hội ngáng chân làm. Hắn đẹp, mang mắt nhỏ sinh viên Trần Chí Thắng chạy ở đám người trung gian. Loại này không trước không sau vị trí cùng hắn tính cách giống nhau cẩn thận. Tiến nhưng phá vây lui nhưng phòng thủ. Hắn không để bụng phía sau có bao nhiêu người thường bị tang thi bắt đi. Cũng không để bụng phía trước dị năng giả có thể sống sót nhiều ít. Đối với hắn tới nói, toàn thế giới đều yêu cầu tràn ngập tràn đầy ác ý. Chiến đấu phân tranh gì đó, thiếu hắc ám huyết tinh liền không như vậy tốt đẹp không phải. Quá an nhàn sinh hoạt làm hắn chán ghét, vì thế hắn lợi dụng Vương Tề Minh thủ phú tâm lý làm hắn thiết kế Thẩm Hạ Thanh. Lợi dụng Vương Vĩ nhát gan háo sắc làm hắn lại đúng lúc thêm một phen hòa. Trò hay liền trình diễn, thậm chí chỉ cần hắn vài câu ngôn ngữ liền khiến cho những người này các mang ý xấu. Này tận thế, thật là tới quá kịp thời. Ha ha, Trần Chí Thắng không tiếng động gợi lên môi cười. Hắn hiện tại phải làm, chính là chạy quá này hẻm nhỏ sau trốn đến an toàn địa phương xem kịch vui đi. Một đám người các mang ý xấu, không chú ý tới bởi vì phía sau tang thi chiều giống lên một tiếng cơ hồ đem tiểu khu chung quanh sở. Hữu tang thi đều hấp dẫn lại đây, bọn họ chỉ nghĩ rời đi hẻm nhỏ sau sự tình, hoàn toàn không biết phía trước có một khác cổ tang thi chiều bị hấp dẫn lại đây. Này bất bình mà thế, lại một hồi huyết tinh sắp bị nhấc lên, an toàn phản hồi cắt tường tiểu khu Tần Nguyệt cả người tản ra tanh tưởi. Nhìn trên người còn ở nhỏ giọt tang thi óc, nàng vô ngữ lắc lắc quần áo, đi vào buồng vệ sinh, ấn hạ đèn điện chốt mở khi mới phát hiện tiểu khu đã đình điện. Mở ra vòi nước, thủy quản chảy ra một cái tinh tế dòng nước, bất quá không phải thực thanh triệt, đáy nước phiếm cát đất hoàng. Tình huống như vậy phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian tiểu khu sẽ hoàn toàn đình thủy. Tuy tiện lau một chút. Tần Nguyệt gặm bao bánh quy lại lần nữa ra cửa, lúc này nàng không tính toán đi ra ngoài, tang thi tiến hóa làm nàng ý thức được chính mình đoàn bàn. So với có thể cắn nuốt nhân loại huyết nhục cắn nuốt đồng loại tinh hạch tiến hóa tang thi tới nói. Nhân loại dị năng thăng cấp hiển nhiên muốn chậm rất nhiều. Nàng yêu cầu nhanh lên rời đi tiểu khu, để tránh đến lúc đó tang thi quá cường ra không được. Đi phía trước, nàng yêu cầu xác nhận cái kia bà cố nội có phải hay không còn sống. Gì, nàng lại ra tới, nhị cậu tử tránh ở cửa phòng nói. Ngồi ở trên sofa xem huynh đệ kiểm kê vật tư Hứa Quốc Hồng nghe xong lời này. Đem trong miệng yên đào ra tới, bước nhanh đi đến bên cạnh cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đi ra ngoài. Ngoài cửa Tần Nguyệt ăn mặc một thân màu đen vận động phục. Trên mặt biểu tình vĩnh viễn là giống hàn băng giống nhau lãnh. Nàng dẫn theo dìu tay cầm pháp thực chính xác, cả người cho người ta cảm giác như là một phen đã trải qua phong sương sau mài rũa ra tới lợi kiếm. Bất động tác trầm tĩnh như nước, động tác đại sát tứ phương, hảo một cái cô nương. Hứa Quốc Hồng nhéo tàn thuốc tán dương, tưởng hắn Hứa Quốc Hồng cuộc đời nhất không thích kiều kiều tích tích nhược nữ tử. Đủ cường đủ cay đủ dã nữ nhân mới đủ vị, phía trước nghe nói thủ tiểu khu chính là một nữ nhân hắn còn chưa tin. Một nữ nhân bản lĩnh lại đại cũng không có khả năng cùng bọn họ đại lão ra sánh vai. Huống chi sát tang thi là việc tốn sức, trước nay không nghe nói nữ nhân sức lực so nam nhân đại. Không phải cơ bắp nữ, lớn lên cũng đủ xinh đẹp, đáng tiếc, Hứa Quốc Hồng lắc đầu. Loại này nữ nhân là không có khả năng cưới về nhà cho hắn đương lão bà. chỉ cần xem nàng nện bước liền biết nàng không thể so bộ đội đặc chủng kém. Đáng tiếc, nếu là hắn hồng ra lại tuổi trẻ cái 17-18 tuổi xác định vững chắc mão đủ kính nhi đem nữ. Nhân này đuổi tới tay, một ý niệm tưởng lâu lắm, Hứa Quốc Hồng không chú ý tới trong tay nguyên bản dư lại không nhiều lắm yên đã mau thiêu xong rồi. Thẳng đến lửa nóng bị thương hắn tay mới giật mình tỉnh giống nhau vứt bỏ. Hắn nhìn trên mặt đất tàn thuốc, buông tiếng thở dài đáng tiếc, dùng chân đem yên đạp lên trên mặt đất xê dịch, mới phất tay gọi người tới rửa sạch. Hiện tại tang thi càng ngày càng lợi hại, khó được tranh thủ thời gian trừ điếu thuốc. Hắn bắt tay vói vào ngực túi tiền, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không trừ. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn an toàn, khó bảo toàn hắn ra ngoài khi sẽ không bởi vì trên người hương vị mà gặp hại. Hứa Quốc Hồng phất tay đưa tới nhị cẩu tử, ngươi về sau không cần cùng đoàn người cùng nhau đi ra ngoài thu thập vật tư. Chuyên môn nhìn chằm chằm nàng, có cái gì không đúng địa phương lập tức hướng ta báo cáo, hắn có một loại dự cảm. Đi theo nữ nhân này có lẽ có thể mạng sống. Là, lão đại, nhị cẩu tử nghiêm túc trả lời nói. Trong phòng mặt khác huynh đệ tác thực hâm mộ hắn được cái hảo sai sự. An toàn không nói mỗi ngày còn có xinh đẹp nữ nhân xem. Tuy rằng nữ nhân kia là lão đại vừa ý, nhưng tổng hảo quá bồi tang thi đánh nhau bọn họ đi. Nguy hiểm không nói, liền tính từ sau lưng ảo tưởng đem tang thi đương mỹ nữ xem. Cũng sẽ bởi vì nó xoay người khi kia trương hư thối mặt mà ăn không ngon. Trong lúc nhất thời chúc mừng thanh nổi lên bốn phía. Ở vào trong đám người nhị cẩu tử còn không có cái gì. Nhân tinh Hứa Quốc Hồng mặc danh mặt già đỏ lên. Khụ, này đó tiểu tử thúi tưởng cái gì đâu. Hắn lão có lẽ là hạng người như vậy sao? Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn thật là cái loại này gặp gỡ xinh đẹp muội tử liền đi bất động người. Hắn giống sao? Giống sao? Hàng Hiên Tần Nguyệt nghi hoặc với tiểu khu người nhiều. Càng là hành tẩu càng là phát hiện. Mấy ngày nay Cát Tường tiểu khu người biến nhiều không ít. Trên thực tế thật là như thế. To như vậy trong thành thị tràn đầy tang thi. Chỉ cần đến quá phụ cận người đều sẽ phát hiện đây là khối phong thủy bảo địa. Trong phòng thế nào không biết. Nhưng chỉ cần ở vào trong tiểu khu. Phóng nhãn nhìn lại là tìm không thấy một con tang thi. Vì thế lục tục dọn tiến vào rất nhiều cùng đường người. Thậm chí có chút người tình nguyện ngủ ở tiểu khu cửa thang lầu cũng không muốn ở tại bên ngoài. Một trận gió thổi qua, nhấc lên trên mặt đất rác rưởi sau lại khôi phục nguyên dạng. Tần Nguyệt đi ở trong tiểu khu, từng nhà hỏi qua đi, cũng may tiểu khu người nhiều, cũng trực tiếp giải quyết Tần Nguyệt tìm người vấn đề. Xét thấy tiểu khu không có tang thi an toàn tính có bảo đảm. Đại gia cũng không lo lắng mở cửa bị tập kích. Đối với tới gõ cửa muội tử cũng có vẻ phá lệ khoan dung. Tuy rằng thái độ phòng bị lại không có bất mãn cùng ác ý chờ mặt trái cảm xúc. Hoa một giờ, Tần Nguyệt gõ khai tiểu khu sở hữu cửa phòng. Trong lúc tuy rằng cũng có gặp gỡ lão nhân, lại không phải nàng muốn tìm cái kia. Xem ra, nàng muốn tìm cái kia bà cố nội quả thực ở mặt thế ngày đó liền ly thế. Tần Nguyệt quải đi tiểu khu cửa. Nhanh nhẹn giải quyết rớt ở cửa sắt khẩu du đãng tang thi. Về phòng đơn giản thu thập hạ, Tần Nguyệt không tính toán nhiều ngốc, nàng còn có rất nhiều sự không có làm, chuẩn bị lập tức rời đi Cát Tường tiểu khu. Nghĩ nghĩ, nàng lại từ án thư móc ra một trương đại giấy tới. Xoát xoát xoát viết ra hai điều tin tức chồng lên trong suốt phong kín túi. Theo sau từ gara lấy ra xe con. Ở mau khai ra tiểu khu thời điểm ngừng lại dùng trong suốt keo chặt chẽ dán ở tiểu khu cửa phòng an. Ninh cửa gỗ thượng, hết chương.